Chương 1353, dắt nữ đi, thiên phú giai. Linh Nhi nhẹ nhàng mà thân ra ngón tay ngọc, trong suốt thủy mâu hướng Lưu Húc tự nhiên cười nói, sau đó từng đạo linh khí giao thoa biến hóa, trong tay một cây cỏ mịn, chậm rãi biến lớn, thành dài, cùng Lưu Húc biến hóa vi diệp vì thuyền bè tay này đạo thuật, hiệu quả như nhau. Cha, chiêu này ta học xong, thật tốt dùng, Linh Nhi cười nói, hai cái lún đồng tiền ở gương mặt hiện lên. Linh Nhi tu vi, đã đạt đến không minh cảnh tình trạng. Ở mức độ rất lớn bên trên, là thừa kế Lưu Húc cùng với nữ hoa bộ tộc thiên phú nguyên nhân. Hơn nữa Linh Nhi không phải Ano cái loại này suốt ngày vui đùa nữ hài, tâm như chỉ thủy, tu luyện, dĩ nhiên là làm ít công to. Lưu Húc thậm chí cảm thấy được, đối phó Bái Nguyệt lúc, chính mình miễn là mang cái băng ngồi một vừa thưởng thức là được, hai cô con gái liên thủ dư giả. Lưu Húc nhéo nhéo Linh Nhi nhắn nhủi gương mặt của, khen, Linh Nhi thật thông minh, Linh Nhi tú kiểm bên trên, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ, yêu mỹ mà phát động người. Hơi có chút đắc ý, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cỏ nhỏ từ từ mà biến nhỏ, về tới nguyên dạng. Cha, lần này tại sao phải giúp Nam Cương Á? Linh Nhi suy nghĩ một hồi, nói. Nhân gia có sở cầu nha, tổng không thể cự tuyệt á, Lưu Húc nói rằng. Nhưng là, cha, Linh Nhi không thích Nam Cương người bên kia. Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói. Ngạch, vì sao? Lưu Húc có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Bọn họ nói cha nói bậy. Bọn họ nói bảy trận pháp người, tâm tư ác độc, không phải người tốt. Linh Nhi biết không phải, cha cực kỳ ôn nhu nữ nhi à, ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc cũng phải nhiều phương đi hệ nở suy nghĩ, ngươi nghĩ a nữ nhi ngoan quá thuần khiết, Lưu Húc không khỏi cảm khái. Mặc dù nhưng đã kiến thức rất nhiều lần, thế nhưng Linh Nhi phần này thuần khiết, thực sự dường như trời xanh tựa như. Thời gian dài ở tại tiên linh đảo, đối với ngoại giới tất cả, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Tư tưởng, quá đơn thuần. Mà một cái khác Lưu Húc nhìn xa xa đuổi theo hào giác chim nhỏ Ano. Nữ nhi này, thì quá hoạt bát. Hoạt bát đến, có thể chỉnh người ở vô hình. Lưu Húc cảm thấy, muốn là mình không phải ở vừa nhìn lời nói, không chừng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa vĩ đại hành động vĩ đại, cho dù thiên phu không có Linh Nhi tốt, Ano cũng là Lưu Húc nữ nhi. Tu vi, đã là rất nhiều tu sĩ ngưỡng vọng phản hư kỳ, đồng thời nửa chân đạp đến vào không minh được rồi Linh Nhi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Người miễn là thật vui vẻ làm chính mình là tốt rồi. Cha bảo hộ, ai cũng không nhúc nhích được các ngươi. Lưu Húc ôm nữ nhi ngoan, nói. Ừm, cha tốt nhất. Cha, Ano cũng muốn ôm một cái. Ano cũng muốn ngươi không phải chóc chim nhỏ sao? Lực chú ý rời đi quá nhanh, điểm A đội thuyền trên không trung từ từ phiêu đãng, vân đoá thiếp thân mà qua. Lưu Húc cùng hai cô con gái hì hì nhôn nháo, hơn nửa ngày thời gian, mới có nhanh chóng cách rời tiên linh đảo. Chậm rãi, đi tới lục địa phía trên. Trên cao nhìn xuống, thuyền bè đang phía dưới, chính là, Dư Hàng Trấn. Mặc dù hai nàng nhi đối với mình đã không muốn xa rời điên cuồng, thế nhưng Lưu Húc như trước để cho an toàn, như trước đem điều này Bái Nguyệt đại ma đầu đồ đệ, phàm là người tốt cũng không muốn giao thiệp với hắn, tiên kiếm nhân vật chính Lý Tiêu Giao, hướng hai cô con gái giới thiệu một phen. Quả nhiên, Lưu Húc phát hiện mình thực sự quá bỉ ổi, ánh mắt liếc dưới, xuyên thấu tấm ván gỗ tường đá, Lưu Húc nhìn đang làm phép Lý Tiêu Giao. Không hổ là tiên kiếm nhân vật chính, thậm chí có thể nói là hiếm có kỳ tài. Từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu Bái Nguyệt truyền thụ, tu luyện đạo thuật, hiện tại lại đã đạt tới thông tâm kỳ, tuy là cùng nữ nhi ngoan nhóm không thể so sánh, thế nhưng trong người bình thường đã vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ngăn cản Lý Tiêu Giao phát triển là tâm tình không cao, thiếu khuyết lịch lãm. Chỉ cần có cái thích hợp cơ hội, tu vi của hắn là có thể đột nhiên tăng mạnh, từng đạo thanh quang ở trong tay lượn lờ, chậm rãi, Lý Tiêu Giao trước mặt xuất hiện một đạo hư ảnh. Đó là người mặc hắc sắc phục trang, đang ở làm si ngốc hình dáng suy nghĩ bộ dáng Bái Nguyệt. Sư phụ tốt, Lý Tiêu Giao cười ha hả mở miệng nói. Lý Tiêu Giao đồ nhi, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bái Nguyệt mới đầu câu đầu tiên, liền không nhịn được tán thưởng đứng lên. Hắn trong ánh mắt dường như ẩn chứa vô cùng trí tuệ, đem Lý Tiêu Giao nhìn thấu. Sư phụ, ta vốn là thiên phú tuyệt luân, lại thêm thượng sư phó ngài giáo dục, đương nhiên không đơn giản. Lý Tiêu Giao đắc ý nói ra, đúng rồi sư phụ, lần trước tu luyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Có hay không mới nhiệm vụ a? Mấy ngày này, ta đang tay ngứa ngáy đâu. Bái Nguyệt nhìn Lý Tiêu Giao, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên rất nhiều tâm tình. Là thời điểm, bắt đầu kế hoạch. Lý Tiêu Giao, ngươi cho vi nghe kỹ. Gia nhập vào Bái Nguyệt giáo nhiều năm, ngươi lập được hãn mã công lao, đây hết thảy, vi sư đều thấy ở trong mắt. Hôm nay, có một việc quan Bái Nguyệt giáo sống còn đại sự, phải giao cho ngươi đi làm, nếu như làm xong, nhiệm kỳ kế giáo chủ, chứ ngươi ra không còn ở có thế là ai kha cờ. Bái Nguyệt giọng nói bình ổn, không nhanh không chậm. Đại sự chuyện gì, sư phụ không sẽ là diệt trừ Húc Nhật giáo cha sư phụ, ta công lực thấp, sợ rằng không được à, ngươi xem. Lý Tiêu Giao nhỏ giọng nói, có vài phần sợ, kế thừa giáo chủ khảo nghiệm, chắc chắn sẽ không đơn giản á, không phải, ngươi trước đi tìm một người. Lần hành động này, không có hắn là không được. Bái Nguyệt nói, người ai vậy, sư phụ? Hắn gọi, Ân Ly. Bái Nguyệt trong ánh mắt, vẫn là cái loại này bình tĩnh quan mang, tràn đầy tham. Tâm hết thể tò mò, cùng với một cỗ nhàn nhạt, đã lâu cảm giác hưng phấn. Lưu Húc tinh thần lực vô cùng bất nhập, đem hết thể tất cả, đều tra xét rõ rõ ràng ràng. Không ngờ tới, Bái Nguyệt cư nhiên cũng biết chuyện này. Bất quá, hắn là muốn đi nghiệm chứng cái kia nhảm chán yêu đến cùng có tồn tại hay không mệnh đề, vẫn là còn lại đâu Ân Ly. Ân Ly Lưu Húc nhẹ nhàng lẩm bẩm. Một đạo linh quang hiện lên, Lưu Húc hiểu tìm được Ân Ly, mới có thể làm chuyện, đơn giản chính là bên trên Thục Sơn. Kiếm Thánh hổ thẹn, sẽ để cho hắn cố ý buông tham một ít mở ám.